Cửu vực kiếm đế, chương 471 quảng trường tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhất giây nhớ kỹ, bác đấu chia tinh tiểu nói lưới, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảnh giới càng cao tu luyện cần thiết linh khí chính là càng nhiều. Tại cái này Vũ Phong Vân trong động phủ, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tu luyện, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhất định phải còn muốn lấy được càng cao cấp hơn trong dãy núi động phủ mới được. Bất quá ngoại môn đệ tử chỉ có nhân bảng 10 cường giả đứng đầu mới có thể có được thất đẳng dãy núi động phủ, về phần cao hơn thì nhất định phải là nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ phi là vì môn phái, lập xuống đại công mới có thể trực tiếp thưởng xuống tới. Ta thực lực bây giờ đã đạt tới bình cảnh, ngược lại là không sao, đợi đến thực lực của ta đột phá chính là khoảng cách tấn thăng nội môn không xa, ngược lại thời điểm trở thành nội môn đệ tử, lại đi cướp đoạt liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thấp giọng mở miệng nói, đột nhiên hắn nghĩ tới cái kia vừa mới trên đường chân trời, nói chuyện với nhau hai người, đối Vũ Phong Vân mở miệng tuân vấn đạo. Cái này nhân bảng trước 10 bên trong, có không có một cái nào họ Diệp, một cái họ Vân người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ hai người kia ngữ khi nói chuyện với nhau xem ra, hai người này nhất định là nhân bảng trước 10 người, thậm chí có thể là nhân bảng 3 vị trí đầu cường giả, bằng không thì sẽ không trong lời nói như vậy phách lối. Thiếu chủ nói không phải là Diệp Nhiễm cùng Vân đấu hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Phong Vân nghe được Sở Phong Miên lời nói cung kính hồi đáp. Hai người này, phân biệt đứng hàng bây giờ nhân bảng đứng đầu bảng cùng vị thứ hai, hai người này, trên thực lực chính là sớm có tấn thăng nội môn thực lực nhưng là cũng không có lựa chọn tấn thăng, một mực là ở ngoại môn bên trong làm mưa làm gió, bàn về thực lực không thể so với rất nhiều nội môn đệ tử yếu nhược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó cái kia Diệp Vân càng là nghe nói có đại kỳ ngộ, là đã từng võ vương hậu đại, có được võ vương huyết mạch thực lực bất phàm, nghe nói đủ để cùng rất nhiều đỉnh phong thánh giả bên trong người nổi bật chống lại, khoảng cách sinh tử cảnh đã không xa. Lại có thực lực như thế, trách không được dám đi mưu hại ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Vũ Phong Vân lời nói, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng nói. Nhưng là liền xem như chính thức có được sinh tử cảnh thực lực đến, dám tính toán ta cũng là đường chết một đầu, chờ ta chân chính bước vào thần lực cảnh, sinh tử cảnh võ giả ta cũng có thể diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định phải trước tích lũy đủ điểm cống hiến, hối đoái một lần thánh sơn tu luyện cơ hội, sau đó nhất cử đột phá thần lực cảnh, mới là chính sử. Sở Phong Miên trong lòng tính toán, hắn tại ngự phong cảnh đỉnh phong, đã là dừng lại hồi lâu, bây giờ nhất định phải tìm cơ hội, đột phá thần lực cảnh mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cảm giác được chỉ cần là khi hắn đột phá thần lực cảnh, đục trên thân hạ huyết mạch lực lượng đều sẽ có kịch liệt biến hóa, đối Sở Phong Miên có vô cùng vô tận chỗ tốt. Người điểm cống hiến được bao nhiêu toàn bộ giao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đối Vũ Phong Vân mở miệng nói. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Phong Vân cung kính bên trên thân phận bài, Sở Phong Miên đem bên trong điểm cống hiến toàn bộ chuyển lại đây, thân phận của hắn bài bên trong điểm cống hiến chính là đã đạt đến 1.200 điểm. Cái này Vũ Phong Vân một người, có trọn vẹn 1.000 điểm điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, thân là ngoại môn bên trong Phong Vân nhân vật ngược lại là có không ít điểm cống hiến. Sở Phong Miên nhìn thấy cái số này, trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần tiếu dung, bất quá liền xem như hắn hiện tại có được 1.200 điểm, khoảng cách Thánh Sơn tu luyện một lần động một tí hơn vạn điểm điểm cống hiến tiêu hao, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhất định phải đi tìm một cái cơ hội kiếm lấy thi đấu điểm cống hiến mới được. Tại Bắc Mang trong học viện, ngược lại là một mực có chút một chút nhiệm vụ, độ khó kỳ cao, nhưng là sau khi hoàn thành, động một tí đều có thể đạt được hơn vạn điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên chính là dự định muốn đi trực tiếp xác nhận loại nhiệm vụ này, tới nhất cử đến đại lượng điểm cống hiến. 8 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chính là ngay tại cái này trong động phủ chậm rãi tu hành, hắn cũng không có tại bất luận cái gì tu luyện, chỉ là tướng trạng thái thân thể, khôi phục được hoàn mỹ nhất tình trạng. Đã đến giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thấp giọng nói một mình một câu, thân hình hắn chính là tiêu thất tại trong động phủ. Trên quảng trường, bây giờ đã là đứng đầy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhập môn sau 10 ngày, đây cũng là nhiệm vụ khảo hạch thời gian, liếc nhìn lại tất cả lần này người mới bên trong ngoại môn đệ tử. Đều là tập hợp tại trên quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ những này ngoại môn đệ tử bên ngoài, trên quảng trường, còn có mười mấy tên đệ tử áo tím, cái này một bộ áo tím, cùng ngoại môn áo lam, hoàn toàn khác biệt. Những này đệ tử áo tím, cũng không phải ngoại môn đệ tử, mà là Bắc Mang trong học viện nội môn đệ tử, mỗi một vị thực lực đều muốn siêu việt bình thường đỉnh phong thánh giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này nội môn đệ tử toàn bộ đứng tại quảng trường phía trước khí thế như hồng, người người đều là ngạo khí mười phần một đời thiên tài. Thật đáng sợ, đây cũng là nội môn đệ tử uy thế sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này ánh mắt đơn giản chính là như là lợi kiếm, chúng ta căn bản vốn không dám cùng bọn họ đối mặt. Từng tiếng nghị luận chính là vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nội môn đệ tử, đối những này ngoại môn đệ tử tới nói, liền vậy là một loại thuộc về cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Sở Phong Miên đi vào trên quảng trường, bốn phía nhìn lại là không có phát hiện Hàn Nguyệt Ly thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đăng nhập qua tui, nét, để đọc truyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là Hàn Nguyệt Ly, QFJT0Z, Kiêu Yến Cổ, Mục Giã Chiến bọn người, bị những trưởng lão kia mang đi thu làm đệ tử bọn họ, vậy không tại cái này trong khảo hạch. Những người này, đều là trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, càng là trường đệ tử cũ tự nhiên không cần tiếp nhận bực này dườm ra khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử kia chính là Sở Phong Miên sao? Lần này tân nhân vương, nghe nói là ra không ít danh tiếng A, một tôn nội môn võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên đến, tâm thần khẽ động trực tiếp thôi động linh thức quét mắt Sở Phong Miên, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên hết thảy đều cho khám phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, hắn nội tình, đều toàn bộ ẩn giấu đi, biểu lộ ra chỉ là biểu hiện ra ngoài thực lực liền xem như những trưởng lão kia đều nhìn không thấu hắn ẩn tàng. Cái này nho nhỏ một tôn nội môn đệ tử tự nhiên vậy là không thể nào nhìn rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm náo động lại như thế nào, không hiểu ẩn nhẫn, dạng này người trễ sớm đã chết ở trong tay người khác. Lại một tôn nội môn đệ tử quét mắt Sở Phong Miên một chút, khinh thường mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuổi còn nhỏ, đạt được mấy phần kỳ ngộ, ngược lại là cảm thấy mình có thể khoa trương, nhưng mà bất quá chỉ là phế vật thôi, toàn bộ ngoại môn bên trong, cũng chỉ có cái kia Diệp Nhiễm, Vân Đấu hai người có chút thực lực, còn lại người, tất cả đều là phế vật. Cái này một tôn nội môn đệ tử trong lời nói, chính là phách lối tới cực điểm, trực tiếp liền đem toàn bộ ngoại môn, không để trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bọn họ những này nội môn đệ tử, đều là siêu việt ngoại môn tồn tại, tùy ý một tôn đi vào ngoại môn, đều là xưng vương xưng bá tồn tại, đương nhiên sẽ không quan tâm chỉ là một chút ngoại môn đệ tử. Vậy cũng đúng, tiểu tử này nhiều nhất liền là trong hồ nước cá tại một cái ao nước nhỏ bên trong phách lối, đặt ở giang hà hồ nước bên trong, tính không được cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại một tôn nội môn đệ tử, mở miệng nói. Tại cái này nghị luận thời khắc một tôn lão giả đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chính là vị nào Tô Lăng trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Tô Lăng trưởng lão xuất hiện, những này nội môn đệ tử cũng đều đình chỉ nói chuyện với nhau, chờ đợi Tô Lăng trưởng lão mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.